Gamer xưng bá dị giới, chương 269, Ngự Thiên Băng Long, góc truyện audio.com. Phạm Thiên tiêu tốn 1.100 vạn KNB cùng 100 vạn điểm tích lũy để luyện chế hoàng kim thần khí. Lúc này hắn chỉ còn lại hơn 400 vạn viên linh thạch hạ phẩm cùng với 1.528 vạn 6.000 điểm tích lũy. Với chút tiền này Phạm Thiên suy nghĩ một chút rồi liền bắt đầu tăng cấp chế dược. Kỳ chủ cần tốn 100 vạn điểm tích lũy kim nguyên bảo để học chế dược cấp 5. Phạm Thiên liền nói, sử dụng kim nguyên bảo đi, chúc mừng ký chủ học được chế dược cấp 5. Phạm Thiên thăng cấp chế dược xong thì liền mở thương thành ra để mua một bộ đan phương cấp 5. Ngưng thần đan phương cấp 5, giá 100 vạn KNB. Phạm Thiên cần phải mua loại đan phương này là bởi vì nó chính là chủ dược cần dùng tới để ngưng tụ võ hồn. Hắn sau khi đọc kỹ luyện hồn quyết mới biết tại sao hệ thống chờ tới bây giờ mới đem loại bí pháp này thưởng cho mình. Đơn giản là vì trước đó hắn không có đủ khả năng luyện chế huyền cấp trung phẩm đan dược nên cho dù có luyện hồn quyết trong tay cũng chỉ là vô dụng. Hắn đương nhiên sẽ không có ý định nhờ và kẻ khác đi luyện chế đan dược giúp mình. Loại đan dược có thể giúp ngưng tụ võ hồn này thật sự là quá nghịch thiên nên hắn không muốn kẻ khác biết đến nó. Phạm Thiên học xong ngưng thần đan phương thì liền biết được những nguyên liệu cần thiết để luyện chế ra đan dược này. Hắn còn lo rằng nó sẽ cần đến loại nguyên liệu kỳ dị nào đó hoặc là quá hiếm thấy, không ngờ chúng lại khá là phổ thông. Những loại dược liệu này dù có chút quý giá nhưng đều có tồn tại trên thiên thế đại lục. Loại trừ những phụ dược Phạm Thiên có thể dễ dàng mua được thì ngưng thần đan cần tới 3 loại chủ dược khác là ngưng hồn hoa, diệp thần thảo cùng huyết phách san hô. 3 thứ này lần lượt tồn tại ở 3 nơi là trên núi cao, trong sa mạc cùng dưới hải vực. Có lẽ mình phải tới Dương Anh công quốc một chuyến. Nhưng trước đó Phạm Thiên dự định đi một chuyến tới tàn tích của di tích Võ Tông. Hắn vẫn còn nhớ nhung đám vạn niên thạch nhũ tích trữ ở bên trong thạch động đó đây này. Có truyền tống phù thì muốn trở lại hang động đó vô cùng dễ dàng. Hắn xác định được tọa độ không gian mình đã lưu lại thì bắt đầu truyền tống. Nhưng đột nhiên bên tai hắn lại vang lên tiếng của hệ thống. Vị trí ký chủ muốn tới hiện đã bị lấp kín, ngươi vẫn muốn truyền tống chứ? Phạm Thiên hơi nhíu mày, chẳng lẽ sau khi hắn rời khỏi nơi đó thì hang động đã sập xuống rồi sao? Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp, tiếp tục truyền tống, Phạm Thiên lập tức sử dụng thần thông thông thiên độn địa và sau đó khoảng 10 giây hắn đã xuất hiện bên trong một hang động đã bị đất đá bịt kín. Hắn có thể cảm nhận được đất đá xung quanh hết sức ẩm ướt, có lẽ cái hồ bên dưới cũng đã bị lấp kín và nước bắt đầu tràn lên trên. Cũng may là mình có được thần thông này nếu không muốn tầm bảo cũng khó. Phạm Thiên bắt đầu mở ra phá vọng chi nhãn và bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Hắn ngay lập tức tiến vào bên trong một không gian rộng rãi được lấp đầy bởi một loại dịch thể màu nhũ bạch có một mùi hương thoang thoảng khiến hắn chỉ hít một hơi thì cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng. Vạn niên thạch nhũ, toàn bộ nơi này chứa đầy vạn niên thạch nhũ. Phạm Thiên nhìn xung quanh thì thấy động thiên này phải rộng ít nhất 10 mét vuông, trần hang phải cao tới gần 5 mét. Vậy mà lượng vạn niên thạch nhũ bên trong động thiên này. Góc truyện audio.com, lại có thể lấp đầy được nó thì thể tích phải lên tới 5.000 lít 50 mét khối. Vạn niên thạch nhũ không biết mỗi ngày có thể rơi xuống được bao nhiêu giọt nên để lấp đầy hang động này bằng thạch nhũ thì không biết phải cần tới mấy vạn năm mới có thể làm được. Ha ha ha, Phạm Thiên cười ngây ngốc, hắn cảm thấy mình dạo gần đây vận khí quá tốt rồi. Mới ở trong phó bản thu được lượng lớn băng linh thạch có thể duy trì hộ phái đại trận suốt cả vạn năm nay lại thu được một lượng vạn niên thạch nhũ khổng lồ. Phải biết vạn niên thạch nhũ khi đem đi sử dụng và giao dịch chỉ có thể tính theo từng giọt. Chỉ có đại gia tộc mới có thể sở hữu số lượng tính theo từng bình nhỏ chứa chưa tới 100ml mà thôi. Phạm Thiên có được đống vạn niên thạch nhũ này quả thực là một đêm chợt giàu. Của ta, ha ha, tất cả là của ta. Tài phú động lòng người, đứng trước một đống tài sản quá lớn thì Phạm Thiên cũng khó mà giữ đỡ bình tĩnh, bắt đầu lấy ra từng chiếc vải lớn để chứa lấy vạn niên thạch nhũ. Nếu có người nhìn thấy cảnh này thì tuyệt đối sẽ đỏ mắt vô cùng. Người đã từng thấy ai đem vạn niên thạch nhũ chứa vào bên trong một chiếc vải to vài trăm lít chưa? Không phải là chưa có ai sở hữu nhiều vạn niên thạch nhũ như vậy, nhưng quan trọng là thứ này sau khi thu về cần phải được chứa trong bình ngọc để tránh linh khí thất thoát làm giảm tác dụng. Chỉ có Phạm Thiên là có thể làm vậy vì hắn có thể đem số vạn niên thạch nhũ này cất vào hành trang mà không lo nó bị biến chất theo thời gian. Phạm Thiên thỏa thích đem toàn bộ số vạn niên thạch nhũ thu lại một nửa thì mới bất ngờ phát hiện ra ở giữa hang động này là một cột đá nối từ mặt đất lên tới trần hang. Ở giữa cột đá này là một vật thể gì đó phát ra lam quang nhàn nhạt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Phạm Thiên đè xuống dục vọng tiếp tục dùng vải nước tát ao mà đi tới gần quan sát. Hắn không cảm nhận được sự nguy hiểm từ vật thể kỳ lạ này nhưng không hiểu tại sao càng tới gần áp lực xung quanh hắn càng mạnh. Phù, Phạm Thiên tiến tới gần chỉ còn cách cột đá khoảng 2 mét thì bỗng nhiên hơi thở của hắn hóa thành từng đám bạch vụ khi thoát ra. Nhiệt độ xung quanh Phạm Thiên hạ xuống cực kỳ thấp khiến cho một tên võ vương cường giả như hắn cũng cảm thấy vô cùng lạnh giá. Nhưng kỳ lạ là từ phạm vi ngoài 2 mét thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả, chỉ có tiến vào trong 2 mét thì hắn mới có thể cảm nhận được hàn khí kinh người đang toát ra. Phạm Thiên vận công khu trục hàn khí làm ấm cơ thể rồi mới hiếu kỳ nhìn về phía lam sắc quang đoàn ở giữa cột đá. Thông qua phá vọng chi nhãn Phạm Thiên liền biết được thứ này là cái gì. Ngự Thiên Băng Long tinh phách thiên giai thượng phẩm, tinh phách. Phạm Thiên nhìn thấy thông tin của lam sắc quang đoàn trước mặt thì liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ nhân vật chính quang hoàn của hắn đã được hình thành rồi nên đi đâu cũng gặp bảo, muốn làm gì cũng thuận lợi. Phạm Thiên ngoại trừ đang cần tìm kiếm nguyên liệu luyện chế ngưng thần đan thì chính là cần tới tinh phách thì mới có thể thi triển luyện hồn thuật được. Bây giờ bỗng nhiên một loại tinh phách đẳng cấp không hề thấp chút nào lại xuất hiện khiến cho Phạm Thiên có chút xúc động. Hắn gãi đầu một chút vì còn chưa thể làm quen được với cái cảm giác đi đường nhặt được bảo này. Ngự Thiên Băng Long tinh phách chẳng lẽ chính nó đã? Góc truyện audio.com, hấp dẫn vạn niên thạch nhũ tới nơi này sao? Phạm Thiên nghĩ tới đây thì có một cảm giác tiếc đứt ruột. Nếu như quả thật miếng tinh phách này đã hấp dẫn vạn niên thạch nhũ tới để hấp thụ thì thử nghĩ xem tại sao lại còn dư ra nhiều thạch nhũ như vậy. Đáp án chỉ có thể là nó đã hấp thu đủ rồi nên không cần thêm nữa. Nếu như vậy thì miếng tinh phách này đã hấp thụ bao nhiêu vạn niên thạch nhũ nên mới không thèm đoái hoài tới lượng thạch nhũ còn lại này. Khốn kiếp, đáng ra số vạn niên thạch nhũ đó phải là của ta. Đã vậy ta liền đem ngươi luyện thành võ hồn cho bỏ ghét, ai bảo ngươi dám hấp thu thạch nhũ của ta. Phạm Thiên vốn có ý định tu luyện luyện hồn quyết trước vì thực lực của bản thân hắn mới là quan trọng nhất. Miếng tinh phách này chắc hẳn là thoát ra từ một con Ngự Thiên Băng Long đã chết. Nếu nó đã hấp thu đủ lượng linh khí cần thiết thì có lẽ sau vài vạn năm dưỡng dục nữa thì chắc chắn sẽ có một con Ngự Thiên Băng Long xuất thế. Long tộc thiên phú vốn dĩ là vượt xa nhân tộc, ngay khi sinh ra chúng đã là thánh cảnh cường giả rồi. Nhưng cũng may mắn là long tộc sinh sống ở bên ngoài đại lục giống như các thánh cảnh cường giả khác. Thiên thế đại lục quá nhỏ còn không đủ sức để chứa chấp một vị thánh cảnh cường giả đâu. Nhưng Ngự Thiên Băng Long bị Phạm Thiên phát hiện ra thì coi như là nó không may, hiện giờ nó mới chỉ là một miếng tinh phách còn chưa tiến hóa thành hồn phách hoàn chỉnh nên ngay cả muốn chạy trốn cũng không thể, chỉ đành chấp nhận bị hắn luyện hóa thành võ hồn mà thôi. Cách chương.